sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 40, dù cô có yêu ai thì người đó cũng sẽ không quan tâm N3N cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Thẩm Chiêu Chiêu ăn hết số kem giấu trong nhà thỉnh, trại huấn luyện Olympic toán đã bắt đầu Thẩm Chiêu Chiêu. Hứa Tư Ngôn đến sớm, đứng ở trong đám người chào hỏi Thẩm Chiêu Chiêu. Vừa nhìn thấy đối phương, Thịnh Trừ Ý liền đen mặt. Anh không thích cậu ấy sao? Thẩm Chiêu Chiêu nhìn sắc mặt anh, thấp giọng hỏi. Thịnh Trừ Ý, không phải. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn anh rồi lại nhìn Hứa Tư Ngôn, người đang đi về phía họ. Rõ ràng là anh không thích, còn không thừa nhận. Hứa Tư Ngôn chen vào bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu, kể cho cô nghe tin tức mà cậu đã nghe được từ ba mẹ mình. Lần này có hơn 1.000 người đăng ký, cuối cùng chỉ có khoảng 60 học sinh chúng ta vượt qua khảo thí. Một tuần nữa sẽ có một cuộc khảo thí khác, đến lúc đó hơn một nửa số người sẽ bị loại, chỉ để lại 20 người, sau đó bọn họ sẽ đào tạo 20 người này, cuối cùng chọn ra 5 người để đại diện cho thành phố tham gia tranh tài. Thẩm Chiêu Chiêu thầm nghĩ, bọn họ đều điên rồi, trại huấn luyện Olympic toán sắp biến thành bánh quay trèo rồi. Dù cô có yêu ai thì người đó cũng sẽ không quan tâm đỡ ến cô. Cô chỉ đồng ý tham gia trại huấn luyện chứ không hề hứa sẽ ở lại đến cuối cùng để tham gia tranh tài. Đúng lúc, một tuần nữa cô có thể về nhà bật điều hòa và ăn chỗ kem còn chưa ăn xong. Bây giờ cô nóng lòng muốn bị đuổi khỏi cuộc đánh giá vào tuần sau. Trước hết, buổi lễ khai mạc bắt đầu. Ý, có phải em bị hoa mắt không? Đó không phải là thầy Trần của chúng ta sao? Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, không nhịn được đưa tay dụi mắt. Vậy mà cô lại nhìn thấy giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp bọn họ đang đứng cùng với một số người trông giống như các lãnh đạo. Thịnh Trừ Ý, em không nhìn lầm đâu. Hứa Tư Ngôn cũng ngạc nhiên không kém. Xin chào mọi người, tôi là Trần Thạc, là tổng phụ trách trại huấn luyện Olympic toán học lần này. Lãnh đạo thành phố rất coi trọng trại huấn luyện này nên đã đặc biệt giao cho tôi và hai giáo sư khác phụ trách trại huấn luyện toán học lần này. Hy vọng mọi người có thể trân trọng cơ hội để học tập chăm chỉ. Ánh mắt Trần Thạc lướt qua những gương mặt non nớt bên dưới. Khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu, ông không khỏi cười nhiều hơn một chút. Có thể trổ ít tài năng trong cuộc khảo thí hơn 1.000 người, chứng tỏ ông không nhìn lầm. Quả nhiên cô nhóc này là hạt giống tốt. Bởi vì mọi người đều phải sống trong trụ sở huấn luyện trong quá trình huấn luyện. Vì vậy, bước tiếp theo là phân bổ ký túc xá. Trong lúc mọi người đang bận rộn chuyển hành lý và tìm kiếm ký túc xá, Thẩm Chiêu Chiêu kéo Thịnh Trừ Ý và Hứa Tư Ngôn chạy đến chỗ Trần Thạc. Thầy Trần, thật sự là thầy sao? Vậy tiếp theo thầy sẽ chịu trách nhiệm dạy cho chúng em à? Thẩm Chiêu Chiêu rất hưng phấn. Gặp được người quen ở trại huấn luyện, cô rất vui vẻ. Đặc biệt người này lại là tổng phụ trách việc đào tạo bọn họ. Sao thế, em xem thường thầy sao? Trần Thạc cũng rất vui khi nhìn thấy ba người, đặc biệt là Thịnh Trừ Ý và Hứa Tư Ngôn. Hai người này đều là học sinh ông rất thích. Duy chỉ có Thẩm Chiêu Chiêu là khiến người ta nhìn thấy đã đau đầu. Nhớ hồi đó ông cũng là một nhân vật truyền kỳ của Olympic toán học. Vốn dĩ ông có cơ hội ở lại thành phố lớn để phát triển. Nhưng vì một số lý do nên cuối cùng ông đã chọn về quê dạy học. Đương nhiên là không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu thẳng thừng phủ nhận, trên mặt mang theo thiên chân vô tà. Để cho người ta đau đầu, cười nói, em chỉ muốn hỏi một chút. Lần trước thầy đã nói, chỉ cần em vượt qua kỳ thi đánh giá Olympic toán, sau này em không cần nghe giảng tiết của thầy. Cái này vẫn tính chứ ạ? Chỉ cần là tiết của đối phương thì tiết học trong trại huấn luyện cũng được tính chứ. Trần Thạc nhìn cô, có chút đau lòng nhức óc. Rõ ràng là một mầm giống tốt, nhưng tại sao lại không biết tiến bộ? Cách chương.